cuối cùng là khai đạo y, đẳng vô gián duyên y, có ba thuyết. Một, có người cho rằng năm thức trước tự mình và thông qua thức khác trước sau không tương tục, không thể làm khai đạo y, nên chắc chắn phải có thức thứ sáu giác dẫn phát sinh, và chỉ có thức thứ sáu làm khai đạo y, còn ý thức thứ sáu tự mình tương tục và cũng do năm thức trước giác dẫn phát sinh, nên lấy năm thức trước làm khai đạo y. Thức thứ bảy, thức thứ tám tự mình tương tục, không cần thức khác giác dẫn phát sinh, nên chỉ lấy tự loại chính mình làm khai đạo y. Hai, có người cho rằng thuyết trên chưa hết lý, vì năm thức trước khi ở địa vị chưa tự tại và gặp cảnh xấu thì có thể nói như trên, chứ nếu năm thức ở địa vị tự tại như chư Phật đối với cảnh được tự tại, các căn sử dụng chung, nhậm dần quyết định, không cần tầm cầu, thì năm thức thân của chư Phật đâu phải không tương tục. Lại năm thức đẳng lưu đã do thế lực của tâm quyết định, tâm nhiễm tịnh và tác ý của ý thức giác dẫn mà khởi lên, ngay khi tiếp tục duyên chú duyên sở cảnh duyên chưa rời bỏ, thì làm sao không chấp nhận năm thức đó có nhiều niềm tương tục đẳng lưu. Cho nên luận Du Già nói, tiếp sau tâm quyết định mới có tâm nhiễm tịnh, rồi tiếp sau đó mới có nhãn thức thiện, bất thiện sanh khởi. Nhưng chúng không do sức phân biệt của chính mình, mà do ý thức, cho đến khi ý thức chưa chạy theo duyên cảnh khác. Trong thời gian đó, nhãn và ý, hoặc thiện, hoặc diễm, cứ tương tục sanh khởi. Giống như nhãn thức sanh, cho đến thân thức sanh, nên biết cũng thế. Ý luận trên đây định nói rõ trong thời gian hai thức nhãn và ý cùng đồng thời tương tục sanh khởi. Khi đã có nhãn thức thì cũng có ý thức, cho nên không phải hai thức tương tục sanh lẫn nhau. Nếu khi gặp cảnh cường thịnh tiếp tục hiện tiền bức đoạt thân tâm, không thể tạm thời rời bỏ, bây giờ năm thức thân chắc chắn phải tương tục, như ở cảnh địa ngục nóng rất khổ, hoặc cõi trời hí dông rất vui, trời dục giới. Cho nên luận Du Già nói, nếu sáu thức niệm trước làm đẳng vô gián duyên cho sáu thức niệm sau, tức lấy đó thi thiết gọi là ý căn. Còn nếu năm thức trước sau quyết định chỉ có ý thức làm khai đạo y. Thời luận kia nên nói, một ý thức này làm đẳng vô gián duyên khai đạo y cho sáu thức kia. Hoặc nên nói, sáu thức này làm đẳng vô gián duyên cho một thức kia. Nhưng luận kia đã không nói như vậy, cho nên biết năm thức có sự tương tục. Khi năm thức khởi lên, chắc chắn có ý thức niệm trước dẫn dắt ý thức niệm sau làm cho phát khởi, cần gì phải có năm thức làm khai đạo y. Khi ở địa vị vô tâm và ngủ mê, ý thức đã dứt, lúc sau nó khởi lại, trong khoảng thời gian đó tàn thức và mạt na đã hằng tương tục, thì cũng nên làm khai đạo y cho ý thức ấy. Còn nếu ý thức dùng tự loại niệm trước làm khai đạo cho niệm sau, thì tại sao lại không chấp nhận tự loại năm thức cũng làm khai đạo y cho mình? Đây đã không như vậy thì sau kia là như vậy. Khi thức mạt na khởi đầu tương ưng với bình đẳng tánh trí, cũng phải do ý thức thứ sáu quán hai không giác dẫn, vậy cũng nên lấy thức thứ sáu làm khai đạo y cho mạt na. Khi đề bát tình thức khởi đầu tương ưng với đại viên cảnh trí, cũng phải do thức thứ sáu tương ưng với diệu quan sát trí, và thứ bảy tương ưng với bình đẳng tánh trí, làm phương tiện dẫn tới phát sanh. Lại tâm dị thục, khi ở địa vị nhiễm ô thì nương nhiễm ô ý, hoặc khi ở địa vị chuyển y thì nương nơi thiện tâm tương ưng với nguyện từ bi. Như vậy quyết phải chấp nhận đề bát thức cũng lấy thức thứ sáu, thức thứ bảy làm khai đạo y. Do đó các lời nói trên kia đều chưa rốt ráo. Đúng ra nên nói năm thức trước tùy nghi mà dùng thức nào trong sáu thức niệm trước làm khai đạo y. Ý thức thứ sáu dùng tự loại niệm trước, hoặc dùng thức thứ bảy, thức thứ tám làm khai đạo y. Thức mạt na thứ bảy dùng tự loại niệm trước, hoặc dùng thức thứ sáu làm khai đạo y. Thức a đà na, thức thứ tám dùng tự loại niệm trước và thức thứ sáu, thức thứ bảy làm khai đạo y đều không trái lý, do đã nói trước rồi vậy. 3. Có người cho ý kiến vừa nói cũng không đúng lý, vì khai đạo y có nghĩa là pháp gì mà có đủ bốn nghĩa là thật có, bất tương ưng hành không thật có, có khả năng duyên, sắc, không có khả năng nhận biết, làm chủ tâm sở không phải chủ, và có thể làm đẳng vô gián duyên, thức khác loại và thức niệm sao không thể làm đẳng vô gián duyên, thì gọi là khai đạo y. Đây chỉ thuộc tâm chứ không phải thuộc tâm sở hay sắc, bất tương ưng hành, vô di pháp. Nếu thức niệm trước này và thức niệm sau khi không có nghĩa đồng khởi, mới nói thức này có năng lực khai đạo cho thức kia. Còn tám thức trong một thân đã có thể đồng khởi, tức thức này đối thức kia là khác loại. Khác loại thì chỉ làm câu hữu y, chứ làm sao mà làm khai đạo y cho nhau được. Nếu chấp nhận thức khác loại làm khai đạo y, thì tám thức không đồng thời khởi, vì đồng thời khởi thì không phải khai đạo y, tức là đồng với nghĩa của tiểu thừa dị bộ chấp tâm không đồng sanh. Lại trong một thân, các thức đồng khởi nhiều ít, khi một thức, khi hai ba thức không nhất định. Nếu cho nó làm đẳng vô gián duyên cho nhau, thời sắc căn và bất tương ưng hành pháp vân vân, khác loại với tâm cũng đều là đẳng vô gián duyên như vậy. Do đó, trái lời thánh nói, đẳng vô gián duyên chỉ có ở tâm tâm sở. Nhưng luận Nhiếp Đại Thừa nói, sắc cũng có đẳng vô gián duyên. Đây là lời nói buông ra để đoạt lại. Nghĩa là giả sử như tiểu thừa cho sắc tâm trước sau có đẳng vô gián duyên, nói thế là đoạt mất nghĩa nhân duyên. Không như vậy mà nói đẳng thì chữ đẳng này thành vô dụng. Vì nếu bảo đẳng không phải là ngăn nhiều ít tâm, mà chỉ biểu thị đồng loại, thì nói đồng loại làm đẳng vô gián duyên là trái điều ông tiểu thừa chấp thức khác loại làm đẳng vô gián duyên. Thế nên biết tám thức đều chỉ lấy tự loại làm khai đạo y, rất là phù hợp với giáo và lý. Vì tự loại tức không có nghĩa đồng khởi, khai đạo y của tâm sở do tùy theo nên mọi thức tâm dương mà nó tương ưng để nói. Tuy tâm tâm sở khác loại đồng sanh nhưng tương ưng lẫn nhau, hòa hợp tuồn như một, quyết định đồng sanh đồng diệt và sự thể nghiệp dụng cũng đồng. Một thức khai đạo thì các thức khác cũng khai đạo, như xúc tâm sở cùng sanh với nhãn thức thì các tâm sở thọ tưởng tư cùng tiếp sanh theo, cho nên lần lượt làm đẳng vô gián duyên cho nhau. Còn các thức tâm dương thông với nhau thì không có nghĩa khai đạo như vậy, không nên đem tâm sở ra làm định lệ. Nhưng các tâm sở chẳng phải là khai đạo y, mà chỉ là đẳng vô gián duyên, vì nó không có tự chủ với việc dẫn sanh ra cái khác. Nếu đẳng vô gián duyên của tâm tâm sở chỉ đều do tâm tự loại, thì khi thức thứ bảy thức thứ tám mới bắt đầu chuyển y, các tâm sở tính vân vân tương ưng với nó sẽ thiếu mất cái duyên tự loại đẳng vô gián đó. Thức thứ bảy tám khi chưa chuyển y thì không có 11 thiệt tâm sở tương ưng, khi chuyển y thì có 11 thiện tương ưng. Nếu không phải tâm sự loại làm đẳng vô gián duyên thì 11 thiện này khi đó thiếu cái duyên đẳng vô gián, vì khi chưa chuyển y nó chưa có. Và sẽ trái lời thánh nói, các tâm tâm sở đều có đủ 4 duyên mới sanh khởi. Khi ở địa vị vô tâm, ngủ mê và chết ngất vân vân, ý thức tuy đoạn mà lúc sau lại khởi thì khai đạo y của nó chính là tự loại ở thời gian trước đó. Tự loại năm thức nên cũng biết thế, không có tâm khác loại xen vào làm cách đoạn ở giữa nên gọi là vô gián. Khi thức niệm trước vừa diệt là đã làm khai đạo y cho thức niệm sau, cần gì phải do thức khác loại mới làm khai đạo. Nhưng trong thánh giáo, hoặc nói sáu thức trước vẫn khởi lẫn nhau, hoặc thức thứ bảy, thức thứ tám nương nơi thức thứ sáu, thức thứ bảy mà sinh khởi. Nói thế là y theo tăng thượng duyên thù thắng mà nói, chứ không phải nói đẳng vô gián duyên cho nên không trái nhau. Luận Du Già nói, nếu thức niệm trước không gián đoạn thì các thức niệm sau nhất định sinh khởi, nên thức niệm trước là đẳng vô gián duyên cho thức niệm sau. Lại sáu thức niệm trước làm đẳng vô gián duyên cho sáu thức niệm sau, thiết định gọi là ý căn. Câu này lời tổng mà ý biệt cũng không trái nhau. Thế nên biết thức tự loại nương nhau làm khai đạo y là điều rất hợp giáo lý. Luận các nghĩa bên lề như vậy đã xong, bây giờ nên biết luận về nghĩa chính của thức mạt na này. Thức mạt na đang biến thứ hai này tuy đủ ba chỗ nương, nhưng chữ nương di chuyển trong bài tụng là chỉ để hiển thị hai thứ nương đầu là nhân duyên chủng tử y và căn câu hữu y, nghĩa là hiển thị sở y và sở duyên của thức mạt na này đều là thức thứ tám. Lại hai thứ nương đầu đối với thức mạt na có tác dụng thù thắng, hoặc khai đạo y là thứ dễ hiểu rõ. Như vậy đã nói sở y của thức thứ bảy, còn sở duyên của nó thế nào? Tức Dư Tùng đã nói duyên kia, kia chính là thức thứ tám của mạt na nương như vừa nói. Thánh giáo nói thức mạt na duyên tạng thức kia có bốn thuyết. Một, có người cho rằng thức mạt na này duyên thức thể thứ tám và năm tâm sở tương ưng với nó. Còn luận nói mạt na hằng tương ưng ngã và ngã sở, nghĩa là mạt na duyên thứ tự thể thức thứ tám và tâm sở tương ưng với nó, rồi tuần tự chấp làm ngã và ngã sở. Nhưng các tâm sở không rời thức, như nói chữ duy thức là trong đó đã gồm cả tâm sở, không trái với thánh giáo. Hai, có người cho lời nói trên không đúng lý, vì trong thánh giáo không có chỗ nào nói mạt na duyên xúc tâm sở vân vân của đề bát thức cả, nên nói mạt na chỉ duyên kiến phần và tướng phần của thức thứ tám, rồi lần lượt chấp làm ngã và ngã sở, vì kiến và tướng đều lấy thức làm thể, nói thế không trái với thánh giáo. Ba, có người cho nói như vừa rồi là không đúng lý, vì tướng phần năm căn năm cảnh không phải thức quẩn, nếu mạt na duyên nó thì cũng giống như năm thức, cũng duyên cảnh bên ngoài, và có thể như ý thức duyên cảnh chung thì có thể khi sanh cõi vô sắc không có sắc để duyên là không chấp ngã sở, và do nhàm chán sắc mà sanh cõi vô sắc nên không còn biến ra sắc. Vậy nên nói mạt na chỉ duyên tạng thức và chủng tử của nó, rồi lần lượt chấp làm ngã và ngã sở, vì chủng tử chính là công năng của tạng thức, không có vật thật nên không trái với thánh giáo. Bốn, có người lại nói các thuyết trên đều không đúng lý, vì chủng tử sắc vân vân không phải thức quẩn, vì luận nói chủng tử là thật có, nếu như chủng tử là giả thì như không có, không có thì nó không phải là nhân duyên sanh ra pháp. Lại tá ca gia kiến tương ưng với mạt na, nhậm vận một loại hằng tương tục sanh khởi, đâu được chấp ngã và ngã sở riêng biệt nhau, vì không có nghĩa cùng trong một tâm mà khởi lên chấp có hai cảnh đoạn và thường khác nhau, cùng chấp một lần cũng không thể nói hai chấp đoạn và thường đó có trước sau, vì thứ thứ bảy từ vô thủy lại nhất dị hằng thường sanh khởi, không phân trước sau. Nên biết mạt na chủy duyên hiện hành kiến phần của tạng thức chứ không duyên gì khác, vì tạng thức từ vô thủy lại một loại tương tục tợ thường tợ một và thường làm chỗ nương cho các pháp, mạt na chỉ chấp hiện hành kiến phần kia làm tự nội ngã. Nhưng thừa ngữ thế mà nói luôn chữ ngã sở, hoặc mạt na chấp thức thứ tám là cái ta của ta, tức lấy năng chấp làm ta, bị chấp làm của ta, ngã sở. Cho nên cùng trong một chấp kiến mà nghĩa có hai. Nói như thế là khéo thuận với giáo lý, vì nhiều nơi chỉ nói có ngã kiến, vì ngã và ngã sở chấp không cùng khởi lên một lần. Khi ở địa vị chưa chuyển y thì mạt na chỉ duyên kiến phần của tàn thức, nhưng khi đã chuyển y nó cũng duyên chân như và các pháp khác. Còn với bình đẳng tánh trí là vì chứng được mười thứ tánh bình đẳng, cho nên biết được thắng kiến giải sai biệt của các hữu tình mà thị hiện các ảnh tượng Phật. Nhưng trong tụng đây cốt chỉ nói khi chưa chuyển y, cho nên chỉ nói mạt na duyên tạng thức, vì khi ngộ khi mê có thông vào cuộc lý lẽ như vậy. Vì cảnh giới của ngộ là vô ngã, cảnh giới của mê là ngã chấp, bên cùng khắp bên không cùng khắp khác nhau. Tại sao mạt na là duyên chỗ của chính nó nương? Nói cách khác, tại sao sở duyên của mạt na cũng chính là sở y của mạt na? Như đã nói, thức niệm sau duyên thức niệm trước là điều đã được công nhận, thì đây có lỗi gì? Tụng nói, tư lương làm tánh tướng, làm hiển thị cả tự tánh và hành tướng của thức mạt na. Mạt na lấy tư lương làm tự tánh, cũng lấy tư lương làm hành tướng. Do hai nghĩa đó mà lập riêng tên mạt na hay ý. Vì thẩm lự tư lương nên gọi là mạt na. Khi ở địa vị chưa chuyển y, nó cứ thường thẩm tư lương tướng ngã chấp, Còn khi ở địa vị chuyển y, nó cũng hằng thẩm tư lương tướng vô ngã. Tư lương ngã là phi lượng, tư lương vô ngã là hiện lượng, tỷ lượng đúng. Thức mạt na này có mấy tâm sở tương ưng? Mạt na thường tương ưng với bốn thứ phiền não. Trong bài tụng nói chữ câu là hiển thị nghĩa tương ưng. Nghĩa là từ vô thủy lại cho đến lúc chưa được chuyển y, thì mạt na này nhậm vận hằng duyên tạng thức và tương ưng với bốn căn bản phiền não là ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Ngã si là vô minh, ngu tướng ngã, mê lý vô ngã, cho nên gọi là ngã si. Ngã kiến là chấp ngã, đối với cái không phải ngã và pháp, vọng chấp là ngã, cho nên gọi là ngã kiến. Ngã mạn là kiêu ngạo, ỷ thị cái ngã của mình chấp, làm cho tâm cất cao lên, cho nên gọi là ngã mạn. Ngã ái là ngã tham, tức đối với cái ngã đã chấp, sanh tâm đắm trước nó, cho nên gọi là ngã ái. Trong bài tụng có chữ tinh và là biểu thị hãy có ngã mạn, ngã ái thì có ngã kiến cùng khởi. Có ngã kiến, ngã mạn là có ngã ái cùng khởi. Đó là nhằm ngăn các bộ phái chấp bốn thứ này tương ưng nhau. Bốn thứ phiền não này thường khởi lên làm nhiều trượt nội tâm, khiến cho sáu chuyển thức ngoài trở nên tạp nhiễm. Loài hữu tình do đó mà phải sanh tử luân hồi, không thể thoát khỏi, cho nên gọi là phiền não. Hỏi: căn bản phiền não có 10 thứ, 5 độn sử, 5 lợi sử, vậy thức này tại sao chỉ tương ưng với 4 thứ? Đáp: vì có ngã kiến thì các kiến khác như biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới cấm thủ không sanh, vì không khi nào trong nội tâm mà có hai tuệ tâm sở, kiến thuộc tuệ tâm sở. Hỏi: tại sao thức này phải có ngã kiến? Đáp: vì tà kiến, kiến thủ với cấm thủ chỉ do phân biệt sanh, chỉ bị đoạn trừ khi kiến đạo. Còn bốn phiền não tương ưng với mạt na chỉ là câu sanh và chỉ có thể bị đoạn trừ khi tu đạo. Thế nên mạt na không có hai, thủ kiến và tà kiến. Còn ngã sở và biên kiến đoạn thường đều nương nơi ngã kiến sanh, mà ngã kiến tương ưng với mạt na thì không nương nơi ngã sở và biên kiến sanh. Không có ngã sở và biên kiến thường ngấm ngầm bên trong chấp bát đề làm ngã, cho nên mạt na phải có ngã kiến. Do ngã kiến có tính thẩm xét quyết định nên tâm sở nghi không thể khởi lên. Vì ái trước ngã nên tâm sở sân không sanh. Do đó mạt na tương ưng với phiền não chỉ có 4. Hỏi: ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, 3 thứ làm sao cùng khởi được? Đáp: hành tướng 3 thứ ấy không trái nhau thì cùng khởi có lỗi gì đâu. Hỏi: Luận Du Già nói tham khiến tâm khiêm hạ, mạn khiến tâm cao cử, đâu phải không trái nhau? Đáp: phân biệt và câu sanh, ngoại cảnh và nội cảnh, bị lăng mạ và ý thị, bình thô bình tế khác nhau, cho nên văn kia và văn đây không trái nghĩa nhau.